Chương 681: Thành Kim Tử. Dạ Sát hưởng thụ người khác sợ hãi mình, cười âm trầm. Ta không phải yêu mà quỷ quái ăn thịt người, có cần khoa trương vậy không? Ngoài miệng Dạ Sát nói vậy nhưng mà biểu tình rất hưởng thụ. Thanh âm kiêu ngạo vang lên. Dạ Sát đừng có ra ngoài khoe khoang ở đây. Thanh âm kiêu ngạo nói. Nam Gia Vân không chỉ có một tuấn kiệt hào hùng nhà ngươi. Một thanh niên dẫn theo đám đệ tử tuổi trẻ tiến tới. Lửa bốc cháy trên người thanh niên tăng khí chất thần tánh, như thể gã còn là con của thiên thần được chư thần che chở. Nhìn thanh niên đi tới, nhiều tu sĩ trẻ tuổi tiến tới nghênh đón. Thần Nhiên hoàng tử, người tên là hoàng tử Thần Nhiên quốc, đệ đệ Thần Nhiên phượng nữ. Thần Nhiên hoàng tử dẫn theo đệ tử Thần Nhiên quốc hùng hổ kéo tới, khí thế ngạo thị mọi người. Dạ Sát nhìn Thần Nhiên hoàng tử lạnh lùng cười ra. Là Thần Nhiên hoàng tử thật kính. Dạ Sát âm trầm. Thần Nhiên hoàng tử ngươi cũng diễu võ dương oai. Thần Nhiên hoàng tử kiêu ngạo liếc Dạ Sát. Vậy thì sao? Nếu ngươi cảm thấy mình có thể kiêu ngạo thì nói chuyện với tỷ tỷ ta đi. Thần Nhiên hoàng tử nói bá đạo hùng hổ người. Nhiều tu sĩ tuổi bảng quan không dám đan xen. Thần Nhiên hoàng tử hống hách nói làm Dạ Sát biến sắc. Dạ Sát kiêu ngạo nhưng nhắc tới Thần Nhiên phượng nữ gia thủ như gà cũng kiêng rẻ ba phần. Không chỉ vì Thần Nhiên phượng nữ là thiên chi kiêu nữ siêu siêu mạnh, cũng là vì vị hôn phu của nàng đế tọa. Trong U Thánh giới, dù anh nhắc tới đế tọa cũng kiêng rẻ ba phần, một trong tam kiệt U Thánh giới, truyền nhân vạn cốt hoảng tọa, truyền thừa đạo thống nhất môn tam đế đáng sợ biết bao. Giới trẻ U Thánh giới, dù là thiên tài, cỡ nào cũng không muốn đối địch với đế tọa. Dạ Sát ôm cục tức tự tin đạo hạnh mình không kém hơn Thần Nhiên hoàng tử, tin chắc ám sát gã được. Nhưng mà giờ Dạ Sát lại bị nhiên Thần Nhiên hoàng tử đe đâu. Dạ Sát lạnh lùng nói. Thần Nhiên hoàng tử, chỉ có thực lực bản thân mới là đại biểu cho tất cả. Dạ Sát đang mỉa mai Thần Nhiên hoàng tử cáo mượn oai hùng, dùng oai phong tỉ tỉ chèn ép người khác. Dạ Sát chào phúng, Thần Nhiên hoàng tử chỉ cười nhạt ngạo nghễ nhìn lại gã. Thần Nhiên hoàng tử nói, Dạ Sát, thực lực của Thần Nhiên quốc ta đủ để diệt người, người cảm thấy mình có đủ khả năng thì sao? Lần trước chạy nhanh như vậy. Thần Nhiên hoàng tử ngừng lại cười khẩy nói, Dạ Sát, bản hoàng tử không ra tay với người đơn giản vì tỷ ta muốn tự mình làm. Lần này tỷ ta giá lầm, người tự giải quyết cho tốt đi. Bị Thần Nhiên hoàng tử chọc đúng chỗ đau, Dạ Sát biểu tình cực kỳ khó xem. Đây là mối nguy hiểm lớn nhất của Dạ Sát. Nếu Thần Nhiên phượng nữ ra tay, các gặp nguy hiểm tồi tệ. Quan trọng hơn, trong U Thánh giới có ai dám đụng tới cọng lông của đế tọa đại nhân. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi nghe Thần Nhiên hoàng tử nói thì tim rất cái bịch. Thần Nhiên phượng nữ sắp tới là chuyện lớn. Thần Nhiên phượng nữ là thiên chi kiêu nữ nổi tiếng trong Nam và Giao Vân, thiên phú cực cao, đạo hạnh cực sâu, làm người rung động hơn Thần Nhiên phượng nữ là vị hôn thê của đế tọa, khiến cho người ta cực kỳ kiêng dè. Truyền nhân ma thiên môn Ma Lợi Đào đứng ra giảng hòa. À, hoàng tử điện hạ Dạ Sát huynh. Ma Lợi Đào cười. Dạ Sát có nhiều điều đắc tội thật, nhưng mà Thần Nhiên điện hạ phượng nữ có lòng dạ lớn rộng lớn, là thiên chi kiêu tử, bao dung như biển cả, chúng ta không thể sánh bằng. Dạ Sát có chỗ nào đắc tội nên xin lỗi Thần Nhiên quốc mới đúng. Dạ Sát huynh thấy có thống đúng không? Thần Nhiên quốc Ma thiên môn Dạ Hành giáo là đại giáo cường quốc thuộc Nam Giao Vân. Ma Lợi Đao là truyền nhân ma thiên môn có tình cảm khá thân với Thần Nhiên hoàng tử, cũng quen biết Thần Nhiên hoàng tử, giờ Ma Lợi Đao đứng ra giảng hòa là hợp lý. Thần Nhiên hoàng tử hừ lạnh không có ý định giảng hòa. Dạ Sát là người tâm cao khí ngạo, gã không đắc tội Thần Nhiên phượng nữ được, nhưng gã không chịu cúi đầu hướng Thần Nhiên hoàng tử. Có thanh âm khác vang, trong chuyện này là Dạ Sát có chỗ không đúng. Có tiếng lách cách, mọi người đi vào cổ viện. Người đó đến làm nhiều người nhìn chăm chăm, nói một người chẳng bằng là một cái bộ xương. Một bộ xương bước đi, một bộ xương màu vàng, không da không thịt không lông không gân, chỉ có khung xương. Bộ xương hoàn chỉnh như đúc bằng vàng ròng, khung xương cực kỳ cứng rắn, hộc mà có lửa xanh vàng rực cháy, trông như là lửa tia linh hồn đôi mắt. Nhìn khung xương hoàng kim bước tới, nhiều người rung động. Thành Kim Tử, Thu Dung Ván Thiết đứng cạnh lấy thơ giả thấy khung xương hoàng kim cũng chấn động. Nhân tộc của Bạch Cốt Thánh Tộc. Bạch Cốt Thánh Tộc là quỷ tộc siêu cường đại trong Đông U Cương, Tộc nhân bẩm sinh là khung xương không có máu thịt như quỷ tộc khác. Bạch cốt thánh tộc là nhánh lớn của quỷ tộc, cực kỳ đặc biệt, không có máu thịt, chỉ có khung xương. Đặc điểm lớn nhất bạch cốt thánh tộc là khung xương cực kỳ cứng rắn. Khung xương có thể chặn bảo khí công kích. Đệ tử trong tộc có đạo hạnh càng sâu, màu xương càng sẫm, như truyền nhân bảo cốt thánh tộc thành kim tự này đây. Xương cốt gã là màu hoàng kim, mắt lửa linh hồn cũng có lửa màu xanh vàng, nghĩa là đạo hạnh rất sâu, thực lực cực kỳ cường đại. Thanh kim tự bước tới nhìn Dạ Sát. Dạ Sát, người nên xin lỗi thần nhân hoàng tử đi. Thần nhân hoàng tử rộng lòng, chắc chắn thông cảm bỏ qua. Thanh kim tử nói, làm Dạ Sát tiến lùi khó khăn. Gã là sát thủ rất mạnh, nhưng tồn tại như thanh kim tử, thần nhân phượng nữ gã không trêu vào được. Thanh kim tử rất cường đại, có tin đồn khung xương của gã chặn được thánh hoàng chân khí, dù cùng đẳng cấp thánh hoàng cũng không dám vỗ ngực bảo thể xác chịu được thánh hoàng chân khí oanh giết. Thanh kim tử còn lâu mới tới cảnh giới thánh hoàng, nhưng gã đã chịu được thánh hoàng chân khí oanh giết, có thể tưởng tượng khung xương gã cứng rắn cỡ nào. Mà lợi đao giảng hòa, Dạ Sát huynh, oan gia nên giải không nên kết, đây là duyên phận, mọi người lùi một bước, trời cao điển biển rộng. Thanh kim tử mà lợi đao cùng khuyên làm Dạ Sát dao động. Thần nhân hoàng tử cười nhạt kiêu ngạo, xin lỗi cũng không khó, ngươi là tự mình cúi đầu xin lỗi tỷ ta đi. Xảy ra chuyện này làm Dạ Sát mất mặt, nhưng may mắn thần nhân hoàng tử không định dây dưa tiếp. Thanh kim tử lễ phép chào hỏi thần nhân hoàng tử. Thần nhân hoàng tử nghe nói phượng nữ sẽ tới, không biết đế tọa đi cùng không. Bàn về danh vọng địa vị thực lực, thần nhân hoàng tử còn chưa đủ khiến thanh kim tử khách sáo. Bạch cốt thánh tộc là nhánh lớn quỷ tộc, thực lực mạnh hơn thần nhân quốc. Thanh kim tử khách sáo với thần nhân hoàng tử, còn khuyên nhủ Dạ Sát xin lỗi chỉ là nể mặt thần nhân phượng nữ tỷ tỷ gã, quan trọng là muốn chấp nối quan hệ với đế tọa và vạn cốt hoàng tọa. Chương 682, thanh kim tử. Nhắc tới tên đế tọa, làm tim các tù sĩ trẻ tuổi rung lên. Cái tên đế tọa như sấm bên tai trong ù thánh giới, xuất thân từ vạn cốt hoàng tọa, đủ khiến cho người ta chú ý. Đế tọa là truyền nhân vạn cốt hoàng tọa đã định ra rất bất phàm, truyền thừa nhất môn tam đế. Đế tọa là truyền nhân thì lợi hại kinh diễm tuyệt thế biết bao. Bởi vậy nhiều người trong ưu thánh giới khi nhắc tới đế tọa sẽ tăng thêm xưng hô đại nhân, tỏ rõ địa vị của gã. Thần nhân hoàng tử kiêu ngạo nói, nếu đệ nhất hùng mộ mở thì tỷ phu ta sẽ tới. Chỉ mình tỷ phu ta có tư cách sở hữu tiền thuật bất tử trong đệ nhất hùng mộ. Nhắc tới tỷ phu là thần nhân hoàng tử rất hãnh diện kiêu ngạo. Tỷ phu gã là người trẻ tuổi nổi tiếng nhất ưu thánh giới hiện nay, được người ta gọi là có khả năng trở thành tiên đế nhất. Đế tọa đại nhân đích thần tới, nhiều người húp một ngụm khí lạnh, không ai dám cười nhạo thần nhân hoàng tử kiêu căng. Với nhiều người, có tỷ phu như đế tọa đúng là chuyện đáng kiêu căng. Thần nhân hoàng tử nói quá ngạo, trong mắt không người, nhưng nhắc tới đế tọa, dù là thiên tài cỡ nào cũng chịu phục. Nếu trong đệ nhất hùng mộ có tiên thuật bất tử thực sự, chắc chắn đế tọa là một trong những người có tư cách lấy được nó. Thanh kim tử cười hùa theo, nếu đế tọa đại nhân đích thần tới, tại hạ nhất định bái kiến. Để nghe đại đạo đế tọa đại nhân. Thanh kim tử không phải kẻ yếu, trong đồng cường có tin đồn gã là bước chân vào cảnh giới thánh tôn, thực lực mạnh hơn Dạ Sát mà lợi đào. Nhưng giờ thanh kim tử hết sức khiêm tốn, đủ nói tới đế tọa cường đại đáng sợ thế nào. Không ai cười nhạo thanh kim tử, đổi lại là người khác cũng giống vậy. Thiên tài kiêu ngạo tới mấy cũng gặp đế tọa rồi vụt vòi. Thần nhân hoàng tử cười nói, sau khi tỷ phu ta tới chắc chắn nói cho thanh kim huynh. Nhiều người nhìn nhau nhỏ giọng xì xầm chuyện đế tọa sẽ tới. Cũng có người bàn tán đệ nhất hùng mộ có thật mở ra không. Có tù sĩ trẻ tuổi nhắc tới đệ nhất hùng mộ thì hớn hở cười bảo, đệ nhất hùng mộ sắp mở ra thật không? Nhắc tới đế tọa thì buồn bã thở dài thườn thượt, đế tọa tự mình tới bao người lu mờ. Tù sĩ trẻ tuổi nói có lý, nếu đế tọa tới thật không biết bao người lu mờ, không dám tranh chấp với gã. Khi mọi người thảo luận, Lý Thế Dạ thu dùng Vãn Tuyết ngồi ở góc, nhắm mắt dưỡng thần chờ tiểu quỷ tới. Một lúc lâu sau, Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng nói: Dạ Sát nhìn chúng ta chằm chằm. Mắt âm u của Dạ Sát đang nhìn Lý Thế Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết, đáy mắt là tràn ngập sát ý. Trước đó Dạ Sát muốn giết Lý Thế Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết cướp báu vật hai người, sau này đại trí thiền sư chen chân phá rối. Gặp lại Lý Thế Dạ, Thu Dung Vãn Tuyết khiến cho Dạ Sát nổi sát ý, chỗ này nhiều người lộn xộn gã không dám tùy tiện ra tay. Nghe Thu Dung Vãn Tuyết nói, Lý Thế Dạ nhắm mắt dưỡng thần, mí mắt không nhướn một ly. Lý Thế Dạ chậm rãi nói, mặc kệ loại rùi bỏ đó đi, nếu hắn muốn chết ta thành toàn. Thu Dung Vãn Tuyết im lặng, nàng không nghi ngờ Lý Thế Dạ tự tin, nhưng nếu Dạ Sát nghe thấy là rất rắc rối. Thu Dung Vãn Tuyết xuất thân từ tộc nhỏ, nàng là tộc trưởng, nhiều lúc lựa chọn lùi bước. Thu Dung Vãn Tuyết khác hẳn với Lý Thế Dạ hùng hổ dọa người, trong mắt không ai. Sắc trời dần tối, ngày càng nhiều người tới tham gia đấu giá, trong đó có rất nhiều đệ tử đại giáo cường quốc, thậm chí đạo hạnh cả cao. Khi nhiều người tới cổ trạch tụ năm tụ ba một góc chờ đợi đấu giá. Khi màn đêm buông xuống, chính giữa cổ viện một người chui ra, không thấy rõ người đó là như thế nào tới, như thể y luôn đứng đó. Bỗng có người xuất hiện, làm nhiều người giật mình, mọi người tập trung nhìn. Người đó mỉm cười nói, các vị quan gia, các người tới tham gia tiểu quỷ phách làm ta rất vui. Chúng ta không nói nhiều, giờ là bắt đầu phách quan. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, có người ngần ngừ hỏi, ngươi là tiểu quỷ? Người kia tủm tỉm trả lời, có giả bao đổi, ta là tiểu quỷ, tiểu quỷ chính là ta. Nhìn người đột nhiên xuất hiện, đám tù sĩ trẻ tuổi quay sang ngó nhau. Mọi người cảm thấy rất hoang đường khi họ nghe nói về tiểu quỷ phách quan, cho rằng là chủ trì hội đấu giá là một vị quỷ sứ phong đô thành. Nhưng người đột nhiên xuất hiện không giống tưởng tượng chút nào, là một lão nhân, vóc dáng cao to, không nhỏ chút nào. Lão nhân râu tóc bạc phơ, râu thật dài, mặt hiền từ như một cái lão già từ thiện. Không ai liên tưởng được lão nhân và tiểu quỷ là một, rõ ràng chỉ là lão nhân hiền lành bình thường. Nhiều tu sĩ trẻ tuổi mở thiên nhãn ra muốn xem lão nhân là người hay quỷ, nhưng không ai có thể nhìn thấu lão nhân trước mắt. Có người tò mò hỏi, lão là người hay quỷ? Tiểu quỷ mỉm cười nói, đây là bí mật. Tiểu quỷ lộ ra vẻ hiểm bí, làm cho các tu sĩ trẻ tuổi càng tò mò hơn. Không thể mở thiên nhãn ra xem lão nhân là người hay quỷ, nhưng nhìn ngang ngó dọc không thấy lão giống quỷ. Tuy nhiên, nếu lão nhân không phải quỷ thì là gì? Tu sĩ thế hệ trước tuyệt đối không vào phong đô thành, dù là người cường đại cỡ nào cũng vậy, trừ khi nào không muốn sống nữa. Nếu lão nhân là người, tại sao lại ở vào phong đô thành? Ai nhìn ra phong đô thành là không ảnh hưởng được não. Được lão, người nào huyết khí cạn kiệt khi vào phong đô thành sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt tu sĩ thế hệ trước chịu ảnh hưởng càng lớn hơn, nhưng mà tiểu quỷ thì không. Nhiều người rất khó hiểu. Thu Dung Vãn Tuyết nhỏ giọng hỏi Lý Thế Dạ, lão ta thật là quỷ sao? Ban đầu Thu Dung Vãn Tuyết cho rằng tiểu quỷ là quỷ sứ thấp bé nhỏ tuổi, không ngờ lại là một lão nhân hiền lành. Lý Thế Dạ nhìn tiểu quỷ cười nói, lão sao? Lý Thế Dạ lắc đầu, điều này sợ rằng là không ai biết. Thu Dung Vãn Tuyết tin tưởng Lý Thế Dạ biết, nhưng mà hắn không muốn trả lời. Tiểu quỷ cười nói, được rồi, không nhiều lời nữa. Bắt đầu đấu giá, nguyên tắc rất đơn giản, không cần bảo bình tinh bích, cũng không cần cá giả xương. Ta lấy ra một thứ, ai cũng có thể đổi đồ với ta, miễn thứ đó ta thích là ta đổi với kẻ đó. Nhiều người nhìn nhau, đây mà là hội đấu giá gì? Là lấy vật đổi vật mới đúng, kiểu đấu giá này thật mới lạ. Tiểu quỷ lấy ra một cái tiểu quan kích cỡ không lớn, chừng một cái dương, tiểu quan như khắc bằng ngọc bích, hồn nhiên thiên thành. Tiểu quan toát ra hơi thở lạnh lẽo. Tiểu quỷ nhẹ mở tiểu quan ra, bên trong lóe sáng ngọc, vàng tiếng ngân trong trèo, thanh âm như có kim châu lăn trên bàn ngọc. Mọi người nhìn thấy, trong tiểu quan chứa cái kén, cái nhỏ cỡ nắm tay, kén màu xanh biếc như bện bằng ngọc bích, rất thần kỳ. Tiểu quỷ mỉm cười nói, đây là kén của Thúy Thiên Thiền, ấu trùng bên trong, chứ ấu trùng ấp ra thì Thúy Thiên Thiền sẽ phá kén. Chương 683, kể một câu chuyện cho người nghe. Tiểu quỷ khép tiểu quan lại nói, bắt đầu từ bây giờ, lấy báu vật của các người ra đi. Nhiều người nhìn nhau, nhiều người thậm chí không nghe nói qua Thúy Thiên Thiền, nói chỉ là lấy báu vật mình ra đổi. Có một tu sĩ trẻ tuổi xuất thân từ cổ thế gia rung động nói, tiểu quan truyền thuyết sinh sản tại cổ tiên cựu thổ. Nhiều người chấn động, vào cổ tiên cựu thổ có kỳ tích cơ duyên lớn, dù là cựu thổ nào trong sáu cổ tiên cựu thổ, miễn đi vào là có thu hoạch. Thúy Thiên Thiền này này sinh sản ở cổ tiên cựu thổ, hỏi sao không làm người ta rung động biến sắc. Có tu sĩ trẻ tuổi lấy ra bảo trung nói, chỗ ta có một ngoại đạo kỳ binh tên là Tinh Vẫn Trung. Tu sĩ trẻ tuổi chưa nói câu bị tiểu quỷ túm lấy ném ra trung thành, đã bảo không cần binh khí, tiểu quỷ dễ dàng ném tu sĩ ra trung thành, khiến nhiều người tìm rớt cái bịch, biết là tiểu quỷ này sâu không thể lường. Có tu sĩ trẻ tuổi lấy hộp báo, ta có khối bảo thạch muốn đổi với người. Hộp tỏa từng lũ thần quang, tu sĩ trẻ tuổi đưa cho tiểu quỷ nhìn, đóng nắp hộp lại ngay, sẽ bị người ta thấy bên trong chứa bảo thạch gì. Tiểu quỷ lắc đầu nói, không cần. Ta có một khối xương cổ, thanh kim tử xuất thân từ Bạch Cốt Thánh tộc, lấy một cái khúc xương to cỡ bàn tay, xương hình đầu lâu đen nhánh. Khi thanh kim tử lấy khúc xương ra, vang lên tiếng quỷ tru âm u làm người ta lạnh gáy. Tiểu quỷ nhìn xương cổ gật gù khen, hơi thú vị. Thanh kim tử mừng rỡ, đang hy vọng đổi được Thúy Thiên Thiền trong tay của tiểu quỷ. Lý Thế Dạ chậm rãi nói, ta kể cho ngươi một câu chuyện được không? Thu Dung Vãn Tuyết giật mình, hơi quá đáng, người ta lấy báu vật đổi, còn Lý Thế Dạ thì kể chuyện. Thấy Lý Thế Dạ là nhân tộc, thanh kim tử hừ một tiếng, không có báu vật thì đừng gây rối tại đây, tránh một bên. Có thể, tiểu quỷ vội gật đầu, nhưng ngươi phải cẩn thận, nếu ngươi tự nghĩ ra câu chuyện coi chừng bị ta ném đi. Đương nhiên nếu ta thích nghe câu chuyện thì Thúy Thiên Thiền thuộc về ngươi. Mọi người thật khó tin, kể chuyện mà đổi báu vật, quá sức tưởng tượng, họ chưa từng gặp chuyện như vậy. Lý Thất Dạ cười, ngươi yên tâm, đây là một câu chuyện rất dễ nghe. Lý Thất Dạ tằng hắng mở miệng, thật lâu trước kia có một con quạ, nó biết nói tiếng người. Xưa thật xưa có người tên là Công Dương, là nhân hoàng âm phủ. Ngày nọ con quạ gặp Công Dương, quạ nói có một chỗ tên là Tiên Động, bên trong có tiên nhân ở, tiên nhân trường sinh bất tử, hơn nữa tiên nhân trồng một gốc tiên thảo, nếu ăn tiên thảo là trường sinh bất tử. Thần nhân hoàng tưởng nghe tới đây là cười khẩy, câu chuyện gì vậy, vớ vẩn. Tiểu quỷ nghe mê mẩn ngắt lời thần nhân hoàng tử, câm miệng. Thần nhân hoàng tử là ngoan ngoãn im miệng. Nhưng muốn có tiên thảo của tiên nhân rất khó khăn, quả nói với Công Dương là nó nghĩ ra một cách cho Công Dương lấy tiên thảo, miễn là Công Dương nghe lời nó sắp xếp, Công Dương thực sự tin lời còn quả. Lý Thất Dạ chậm rãi kể câu chuyện rất chán, nhiều người nghe Lý Thất Dạ kể mà buồn ngủ, họ không muốn nghe câu chuyện vớ vẩn, còn nít đều không muốn nghe. Với tu sĩ họ, mỗi ngày này trải qua chuyện thần kỳ, chuyện hoang đường này quá nhảm nhí. Thủ Dung Vãn Tuyết thấy câu chuyện này không hay, tùy tiện kể một câu chuyện truyền kỳ tiên ích còn hay hơn. Câu chuyện thế này chỉ có thể dụ con nít trần gian, tù sĩ nhỏ trải đời mỗi ngày hấp dẫn hơn câu chuyện Lý Thất Dạ kể. Công Dương nghe đề nghị của con quạ tới gặp tiên nhân, nhìn gốc tiên thảo kia, Công Dương cầu tiên nhân cho tiên thảo, nhưng tiên nhân. Lý Thất Dạ tạm ngừng, so với đám người khác thấy chán thì tiểu quỷ ham hở lắng nghe. Sau đó thì sao? Nhiều người không hiểu câu chuyện buồn tẻ như vậy có gì hay. Lý Thất Dạ cười, sau đó Công Dương bị diệt tộc. Người thứ nhất cầm nín là Thù Dùng Vãn Tuyết ngồi cạnh Lý Thất Dạ. Câu chuyện quái quỷ gì vậy? Đột nhiên bị dị tộc diệt tộc. Câu đầu không nối câu sau, vớ vẩn, câu chuyện là gì? Đầu voi đuôi chuột, nhàm quá. Có người cảm thấy Lý Thất Dạ kết thúc câu chuyện đứt đoạn. Tuy khi hắn mới kết thúc kể chuyện rất nhàm bình thường, nhưng ít ra là có lớp, có làng, rồi là bỗng nói một câu Công Dương bị diệt tộc. Hết. Thế này thì đầu thừa đuôi thẹo, linh tinh vớ vẩn. Tiểu quỷ thì nhắm mắt, gật đầu lầm bầm, không ai nghe hiểu tiểu quỷ lảm nhảm cái gì. Lúc lâu sau tiểu quỷ khen, chuyện hay, lợi hại, rất lợi hại, kỳ tích vạn cổ duy nhất trên đời. Tiểu quỷ vỗ tay cảm thán, mọi người tròn mắt, mắt tròn mắt dẹt, bao gồm cả là Thu Dung Vãn Tuyết, quá sức tưởng tượng một câu chuyện linh tinh sứt sẹo, đầu vai đuôi chuột thế mà được khen hay, muốn té ngửa. Tiểu quỷ hưng phấn nói, tiểu quan này là của ngươi. Tiểu quỷ ném tiểu quan ngọc bích chứa thúy thiền thiền cho Lý Thất Dạ. Ba người há to mồm, quá sức tưởng tượng một câu chuyện nhảm rồi có thể đổi lấy báu vật, quả không thể tin. Trong phút chốc mọi người há hốc mồm, Thu Dung Vãn Tuyết cũng không tin được, không dám tin một câu chuyện nhảm nhí đổi báu vật, chuyện này nói ra chẳng ai tin. Tặng cho nàng, Lý Thất Dạ nhét quan ngọc bích vào tay Thu Dung Vãn Tuyết. Nàng ấy là tin chắc chắn mình không nằm mơ, đây là sự thật. Thu Dung Vãn Tuyết kinh ngạc nói, cái này. Lý Thất Dạ tặng báu vật quý giá như thế cho nàng. Lý Thất Dạ đùa, đừng hiểu lầm, đây không phải là vật định tình. Thu Dung Vãn Tuyết vừa tức vừa xấu hổ, cũng rất cảm động, dù cho đùa nhưng là làm lòng Thu Dung Vãn Tuyết ấm áp ngọt ngào. Được rồi, lần này đấu giá 9 quan, đây là cái thứ hai, quan bạch ngân. Tiểu quỷ cười, đây là thứ tốt đặc biệt với quỷ tộc, dạ hồn thủy, nếu tổ sĩ quỷ tộc dùng nước chắc chắn tăng mạnh chân mệnh. Tiểu quỷ mở quan bạc, bên trong chứa đầy nước xanh nhạt. Nước toát ra âm khí, các tu sĩ quỷ tộc cảm nhận hơi thở thấy là chân mệnh ngân cùng đặc biệt sống động. Tu sĩ quỷ tộc hiểu, dạ hồn thủy là nước thánh lợi hại với quỷ tộc. Mọi người thi nhau lên tiếng đòi kể chuyện. Ta muốn kể chuyện, ta muốn kể chuyện. Lý Thất Dạ cười cười nhắm mắt lại. Dạ hồn thủy không có tác dụng với hắn. Tiểu quỷ tùy tay, chỉ một cái tiểu tử trẻ tuổi, được người kể ta nghe. Tu sĩ trẻ tuổi được tiểu quỷ chọn hưng phấn tặng hắn. Trước kia có một đứa bé rơi vào tiên động, trong tiên động mặc một gốc tiên đào. Tù sĩ trẻ tuổi mới nói được vài câu bị tiểu quỷ ném ra trung thành, nhảm nhí, có không chết tâm, vội là giơ tay hét to, ta có chuyện muốn kể. Tiểu quỷ lại chọn tùy tiện một người. Chương 684, không phải ai cũng kể chuyện được. Người đó hừng vẫn nói, ở thời đại Hoàng Mãng có một con kim phượng xuất hiện tại ù thánh giới. Trên lưng kim phượng có một tòa tiên thành. Tu sĩ trẻ tuổi vốn kể chuyện khá đặc sắc, nhưng không nói được mấy câu đã bị tiểu quỷ ném ra trung thành. Nhảm nhí. 10 người liên tục kể chuyện, có chuyện kể rất hay nhưng đều bị tiểu quỷ ném ra trung thành. Thu Dung Vãn Tuyết cầm quan ngọc bích kích động, khó mà giữ bình tĩnh lại. Thu Dung Vãn Tuyết nghe 10 tu sĩ kể chuyện, thầm lấy làm lạ, các tu sĩ kể chuyện rất đặc sắc, có cái ngang ngửa tiên đế truyền kỳ nhưng vẫn bị tiểu quỷ ném ra ngoài. Không chỉ Thu Dung Vãn Tuyết thấy làm lạ, nhiều người khác thấy thầm thắc mắc, những người kể chuyện hay hơn Lý Thất Dạ rất nhiều, tại sao con tiểu quỷ là thờ ơ, vì sao? Thu Dung Vãn Tuyết hoàn toàn không hiểu, thò thẻ bên tai Lý Thất Dạ, công tử, sao tiểu quỷ hứng thú với chuyện công tử kể? Lý Thất Dạ nhìn Thu Dung Vãn Tuyết cười, vấn đề không phải câu chuyện, mà trong chuyện đó mang tin tức thế nào phải hữu dụng và có giá trị. Thu Dung Vãn Tuyết giật mình kêu, tin tức hữu dụng, có giá trị. Thu Dung Vãn Tuyết không thấy công tử nhà mình kể chuyện có gì tin tức đắt giá. Các người không hiểu nổi chuyện này. Lý Thất Dạ mỉm cười, không biết vạn cổ, không biết tiên ma, sao biết thứ ẩn chứa trong câu chuyện. Thu Dung Vãn Tuyết sững sờ, nàng đã chiêm nghiệm kỹ lại lời công tử nhà nàng kể. Lý Thất Dạ đã nói như thế chắc chắn trong câu chuyện ẩn chứa bí mật lớn, nhưng mặc nàng nghĩ như thế nào cũng không thấy câu chuyện này gì, có gì kinh thiên. Lý Thất Dạ cười, đừng nghĩ, khả năng của nàng không hiểu thấu nổi. Thu Dung Vãn Tuyết thở dài vứt chuyện này qua một bên. Như Lý Thất Dạ đã nói, Thu Dung Vãn Tuyết không có khả năng tham ngộ tứ trong câu chuyện. Khi mấy chục người kể chuyện bị tiểu quỷ ném đi, mọi người dần hiểu, đường kể chuyện không đi được, lục tục lấy đồ vật xa rồi. Cuối cùng cổ quan thứ hai bị một cái tù sĩ trẻ tuổi xuất thân từ thế xa xa xưa dùng bức tranh chữa cổ đổi lấy. Yêu thích cuộc tiểu quỷ làm người ta thấy lạ. Với tù sĩ thì công pháp là số một, báu vật là thứ hai. Mấy thứ như tranh chữ không có tác dụng, không đáng một đồng. Cố tình tiểu quỷ thích một cái thứ như vậy. Vài tu sĩ trẻ tuổi thầm hối hận. Sớm biết tiểu quỷ thích mấy thứ kỳ lạ, họ là đã mua hàng tá thứ trong trần gian. Tranh chữ đồ cổ không đáng bao tiền, tù sĩ muốn mua bao nhiêu chẳng được. Trong khi mọi người thấy tranh chữ không đáng giá, Lý Thất Dạ mở mắt khẽ khen. Thứ tốt. Đây là thứ gì? Thu Dung Vãn Tuyết không xem hiểu. Nàng không cảm thấy bức tranh chữ có tốt ở đâu. Hoặc đối với người thường, thứ này là một tác phẩm nghệ thuật. Với tù sĩ, nghệ thuật là thứ vô dụng, là rác. tôi sẽ chỉ hướng tới lực lượng. Lý Thất Dạ cười nói, thứ này tới từ một cái đế triều xa xưa, người bình thường không nhìn thấu được huyền cơ trong đó, nó chứa thứ là một số người thèm thuồng. Lý Thất Dạ không nói rõ bên trong ẩn giấu bí mật gì, nhưng Thu Dung Vãn Tuyết hiểu bức tranh chữ này không đơn giản. Thu Dung Vãn Tuyết thầm lấy làm lạ, tại sao Lý Thất Dạ biết chuyện như vậy, dường như hắn biết rất nhiều bí mật. Đối với Thu Dung Vãn Tuyết thắc mắc, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, bởi vì đọc sách nhiều là càng biết nhiều điều. Thu Dung Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, nàng chẳng tin lời hắn nói. Nếu chuyện gì cũng ghi trong sách thì trên đời này không có bí mật. Tiểu quỷ liên tục đấu giá 6 khoản có kim quan thần mộc quan, bên trong chứa đủ thứ. Nào là báu vật, kỳ phẩm có thứ mọi người không biết. Thứ tiểu quỷ muốn đổi cũng đặc biệt, một số thứ của đại giáo cường quốc không lọt vào mắt tiểu quỷ. Trong lúc đấu giá thanh kim tử, thần nhân hoàng tử lấy ra báu vật trong giáo mình đều bị từ chối. Mọi người phát hiện tiểu quỷ thích đồ khai quật trong phòng đô thành, bao gồm quan ngọc bích, Lý Thất Dạ đấu giá được. Tiểu quỷ đấu giá 7 món, trong 6 món tiểu quỷ trao đổi có 4 món được khai quật trong phòng đô thành. Tôi sẽ trẻ tuổi hiểu, tiểu quỷ hướng về vài thứ trong phòng đô thành, thế nào mọi người lấy ra đồ vật mình có từ phòng đô thành để trao đổi. Món thứ 7 đấu giá xong, tiểu quỷ hiên hoa. Hai quan cuối cùng rất ghê gớm, là thứ tốt hiếm thấy trên đời. Hai báu vật cuối cùng chỉ cần các người có một món, ngày nào các người tham ngộ được chúng nó thì thỏa sức vùng vẫy. Nghe tiểu quỷ nói, các tu sĩ trẻ phấn chấn tinh thần, hưng phấn nhiệt tình. Tiểu quỷ một hơi đưa 7 quan, thứ bên trong toàn đồ ghê gớm, giờ chỉ còn 2 cái. Có vẻ 2 cái quan cuối cùng này lợi hại hơn 7 cái trước, thậm chí là vật quý giá hiếm có thì chắc chắn rất ghê gớm. Tiểu quỷ chậm rãi lấy ra một cái đồng quan rất lớn, to hơn đồng quan bình thường gấp đôi, trong chứa vật khổng lồ gì đó. Tiểu quỷ vỗ nhẹ híp mắt cười, giờ ta xem thứ của các người, nếu có món ta thích thì đồng quan thuộc về các người. Có người tò mò hỏi, sao không mở quan ra trước cho mọi người coi? Tiểu quỷ mỉm cười, không vội, đồ ở chỗ ta chắc chắn là thứ tốt, chứ các người lấy đồ mình ra cho ta ngắm một cái, mở đồng quan cũng không muộn. Có người nghe lời tiểu quỷ lấy đồ của mình ra ngay, tránh cho tụt hậu hơn người. Có tu sĩ trẻ tuổi lấy báu vật giới thiệu cho tiểu quỷ, ta có một viên lục nha thạch có được từ ngũ giới môn phong đồ thành. Chỗ ta có một trầm hà tỏa chiếm được trong quỷ tảo tương quỷ hà. Mọi người thi nhau lấy báu vật. Tiểu quỷ nhìn chằm chằm thứ thần nhiên hoàng tử lấy ra. Thần nhiên hoàng tử thấy tiểu quỷ có hứng thú với đồ của mình thì nhiệt tình đề cử, thứ này ta có trong phong đồ thành. Lúc khai quật ánh sáng âm huyền nhấp nháy, ta chưa biết là báu vật gì nhưng chắc chắn có 102. Tiểu quỷ nhìn đồ của thần nhiên hoàng tử gật gù, hơi thú vị. Thánh kim tử lấy ra một con mắt màu xám trắng nói, đây là mắt cổ của thánh hiền tộc ta để lại không rõ lai lịch, tuyệt đối là báu vật ghê gớm. Tiểu quỷ nhìn con mắt thanh kim tử đưa ra gật gù khen, thứ này đúng là hiếm thấy. Trong khi tiểu quỷ xem từng món mọi người đưa, Lý Thất Dạ lại nhìn chằm chằm đồng quan. Khi tiểu quỷ lấy đồng quan ra, Lý Thất Dạ trợn to mắt, đáy mắt lóe ra ánh sáng sâu thẳm như muốn nhìn thấu đồng quan. Lý Thất Dạ nhìn kỹ đồng quan không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, nhìn tới nhìn lui. Tiểu quỷ xem xét hết đồ mọi người, chỉ có 2 món làm lão hơi thích. Một là thần nhân hoàng tử, hai là mắt của thanh kim tử. Thần nhân hoàng tử, thanh kim tử thầm hưng phấn, hai người có cơ hội rất lớn. Ai, các người có ít đồ tốt quá. Chương 685, Phong Thiên Ngũ Đạo Môn. Tiểu quỷ nhìn lần cuối món đồ thần nhiên hoàng tử hơi động lòng nhưng không quá thích thú, dù giao thứ trong đồng quan rất quý trọng. Thần nhiên hoàng tử siêu hưng phấn, nếu tiểu quỷ muốn giao dịch thì gã có hy vọng đổi đồ nhất. Thần nhiên hoàng tử sốt ruột nói, nếu tiền bối không ngại không đủ, ta có thể lấy thêm vài thứ có trong phòng đô thành. Tiểu quỷ gật đầu nói, phải xem là thứ gì. Thần nhiên hoàng tử chưa kịp lấy đồ của mình, Lý Thất Dạ mở miệng, chúng ta đánh cuộc không? Thần nhân hoàng tử mất vui lạnh lùng, tiểu tướng nhân tộc cút sang một bên, không thấy ta giao dịch với tiền bối sao? Lý Thất Dạ không thèm nhìn thần nhân hoàng tử, nói với tiểu quỷ, mấy thứ đồng nát này không đáng nhắc tới, giao dịch rồi người không thấy chịu thiệt sao? Hay chúng ta đánh cuộc đi, đảm bảo ngươi vừa lòng. Lý Thất Dạ thốt ra lời, không chỉ chọc thần nhân hoàng tử, đám thanh kim tử biến sắc, hắn đắc tội hết mọi người. Ánh mắt thanh kim tử thần nhân hoàng tử sắc bén. Thanh kim tử lạnh lùng cười, còn kiến nhân tộc cũng dám huỳnh hoàng, Mắt thần nhân hoàng tử lộ sát khí lạnh lùng nói: Người có lời thì chờ ta giao dịch với tiền bối sau, những thứ này đừng có quấy rầy. Thần nhân hoàng tử muốn có đồng quan, rõ ràng tiểu quỷ hơi động tâm. Và phút quan trọng, Lý Thế Dạ chen chân hỏi sao, thần nhân hoàng tử không giận. Lý Thế Dạ mặc kệ đám thần nhân hoàng tử hỏi lại tiểu quỷ: Có đánh cuộc không? Tiểu quỷ nhìn Lý Thế Dạ vất tay ra hiệu mọi người im lặng. Thần nhân hoàng tử nổi giận sát ý tăng. Lý Thế Dạ là bảo vệ tốt của gã, gã sao không giận? Tục ngữ nói đúng, cắt đứt đường tiền tài người khác chẳng khác giết phụ mẫu. Tiểu quỷ giả giả hứng thú: Đánh cuộc thế nào? Tiểu quỷ có chút động tâm, đồ của thần nhân hoàng tử nhưng ngại món đó chưa đủ giá trị. Lý Thế Dạ cười: Ta đoán thứ trong quan của ngươi, nếu ta đoán đúng thì đồng quan thuộc về ta, nếu ta đoán sai đền ngươi một vật. Tiểu bối nhân tộc, có gì báu vật, đừng có lãng phí thời gian tiền bối. Thần nhân hoàng tử cười khẩy: Tiền bối, ta có vài món đồ tốt lấy được trong phòng đồ tài, hay tiền bối xem thử. Tiểu quỷ phất tay ra hiệu, thần nhân hoàng tử im miệng, làm gã tức giận hận không thể tiêu diệt Lý Thế Dạ ngay. Con vịt sắp tới bên miệng lại bị bay đi, bi kịch. Tiểu quỷ tràn đầy hứng thú, không biết các người lấy gì cá cược với ta. Lý Thế Dạ lấy một bảo bình đưa cho tiểu quỷ mỉm cười: Người nhìn xem, ta tin người sẽ cược. Tiểu quỷ cầm bảo bình mở nắp xem, biến sắc đóng nắp lại. Tiểu quỷ hít sâu nói: Cược. Lý Thế Dạ cười cười, điều này làm trong dự đoán của hắn. Trong bảo bình chứa tinh thần vạn vật thủy, thứ này làm tiên đế cũng động tâm. Nói gì tiểu quỷ, đừng nói tinh thần vạn vật thủy, riêng cái bình đã là báu vật khủng. Bình có thể chứa được tinh thần vạn vật thủy không ghê gớm sao được. Bảo bình này là món quà gặp mặt của chiến thần điện tặng cho Lý Thế Dạ. Không ai biết trong bình của Lý Thế Dạ chứa gì, thủ dùng bán tuyết cũng tò mò, nàng càng tò mò thứ trong đồng quan hơn nữa. Trước đó tiểu quỷ lấy ra 7 món trao đổi với người, trừ món thứ nhất, 6 cái còn lại không làm Lý Thế Dạ động lòng, nhưng cái thứ 8 lại khiến Lý Thế Dạ dục dịch. Thủ dùng vãn tuyết tò mò là thứ gì khiến Lý Thế Dạ động lòng như vậy. Tiểu quỷ trả tinh thần vạn vật tùy lại cho Lý Thế Dạ, sốt ruột dục: Được người đoán đi. Thần nhân hoàng tử thấy vậy càng hận Lý Thế Dạ thấu xương, cuộc giao dịch vốn tốt đẹp lại bị thứ không biết sống chết phá hủy. Lý Thế Dạ cất tinh thần vạn vật tùy cười nói: Từ từ, để ta xem đồng quan của người. Tiểu quỷ không nói nhiều, đồng ý ngay. Chỉ cần ngươi đoán giả thì đồng quan thuộc về ngươi. Tiểu quỷ rất muốn có tinh thần vạn vật thủy của Lý Thế Dạ. Một cái bình tinh thần vạn vật thủy làm bất cứ ai động lòng, dù là tiên đế cũng thế. Lý Thế Dạ đứng trước tinh thần vạn vật thủy, tay nhẹ vuốt về chạm vào làn da tình nhân. Lý Thế Dạ nhẹ đẩy đồng quan, nhắm mắt cảm nhận đồng quan. Thời gian trôi từng phút, Lý Thế Dạ đứng yên nhắm mắt cảm nhận đồng quan. Thần nhân hoàng tử quát: Có biết hay không? Không biết thì mau bỏ cuộc đi, đừng lãng phí thời gian mọi người. Thần nhân hoàng tử trở mất hết kiên nhẫn, các không hy vọng Lý Thế Dạ đoán đúng. Nếu Lý Thế Dạ đoán chật thì thần nhân hoàng tử có hy vọng chiếm được đồng quan. Tiểu quỷ không khách giáo nạt thần nhân hoàng tử: Im miệng. Bị tiểu quỷ quát làm thần nhân hoàng tử dụ mặt không dám nổi khùng. Mới vừa rồi tiểu quỷ ra tay ném mấy chục người ra khỏi trung thành, mọi người hiểu rõ lão thực lực sâu không thể lường, bóp chết bọn họ dễ như trở bàn tay. Đám người không muốn đắc tội tiểu quỷ. Thần nhân hoàng tử không đắc tội tiểu quỷ nổi, còn với Lý Thế Dạ gã không để vào mắt. Vì vậy thần nhân hoàng tử chút bực tức lên Lý Thế Dạ, sớm muộn gã cũng tiêu diệt con kiến nhân tộc này. Lúc sau Lý Thế Dạ mở mắt cười. Tiểu quỷ vội hối: Ngươi có thể bắt đầu đoán, chỉ cần ngươi đoán đúng, nó là của ngươi. Tiểu quỷ sợ Lý Thế Dạ đổi ý, lão rất cần tinh thần vạn vật thủy. Thủ dùng bán tuyết nín thở hồi hộp. Thủ dùng bán tuyết lò công tử nhà nàng, lỡ Lý Thế Dạ đoán sai thì lỗ to. Lý Thế Dạ gõ nhẹ đồng quan thản nhìn nói: Nếu ta đoán đúng, thứ này lai lịch xa xưa, từng phong một giới. Lý Thế Dạ ngừng lại tiếp tục bảo: Tên của nó là Phong Thiên Hũ Đạo Môn. Tiểu quỷ ngây người cười khổ lầm bầm: Không ngờ trên đời có người nhận ra nó. Tiểu quỷ hít sâu ngẩng đầu nói với Lý Thế Dạ: Có sức trời, có sức chịu, đồng quan thuộc về ngươi. Tuy tiểu quỷ không cam lòng, lão là thua có phong độ. Vậy, nó thuộc về ta. Lý Thế Dạ mỉm cười lấy đồng quan đi, hắn không ngờ hôm nay gặp lại nó. Phong Thiên Ngũ Đạo Môn truyền kỳ xa xôi biết bao. Mọi người rất muốn xem thứ trong đồng quan, nhưng Lý Thế Dạ không có vẻ muốn mở ra. Cất đồng quan, nhiều người ngứa răng cầm thủ chừng nhìn Lý Thế Dạ. Dù mọi người chưa từng nghe cái tên Phong Thiên Ngũ Đạo Môn, nhưng nghe nói nó phong một giới biết ngay là thứ ghê gớm. Tiểu quỷ thở ra, không được tinh thần vạn vật thì làm lão vô cùng tiếc nuối. Được rồi, bắt đầu cái cuối cùng. Tiêu Quỳ trầm giọng nói, quan cuối cùng có giá trị khiến người lấy thứ quý giá nhất trần đời ra đổi, đưa ra những thứ các người lấy được trong Phong Đô Thành. Lần này Tiểu Quỳ trực tiếp nói muốn đồ trong Phong Đô Thành, đúng là lão có mục đích đó. Tiểu Quỳ dứt lời, mọi người không chút đắn đo lấy vật của mình trong Phong Đô Thành ra. Thoáng chốc, bảo quang nhấp nháy nhiều màu sắc đủ các loại. Chương 686, Tiểu Quan Bí Ẩn. Tiểu Quỷ lấy quan cuối ra. Đây là quan cuối cùng, một cái mộc quan nhỏ trông chẳng chút bắt mắt. Mộc quan to cỡ bàn tay màu tím. Nó nhỏ nhưng tinh xảo, tựa tác phẩm nghệ thuật. Trên tiểu quan khắc hoa văn, trông như là khắc vào, mà vốn là có sẵn trong mộc quan. Mọi người nhìn mộc quan nhỏ xíu thấy thất vọng. Là quan cuối cùng họ đương nhiên cho rằng là bảo quan, ai ngờ là mộc quan nhỏ không hề bắt mắt. Đừng xem bên ngoài, Tiểu Quỷ chậm rãi, các người lấy tất cả thứ Phong Đô Thành chưa chắc đổi được tiểu quan của ta. Tầm 8 cái báu vật trước rất xuất sắc. Giờ Tiểu Quỷ nói câu đó là mọi người nhận ra mộc quan nhỏ này rất ghê gớm. Thần nhân hoàng tử vội lấy thứ mình có trong Phong Đô Thành. Tiền bối, xin hãy xem đây là mọi thứ ta có trong Phong Đô Thành. Không, không chỉ bấy nhiêu, thần nhân hoàng tử kêu đệ tử bên cạnh móc toàn bộ mọi thứ bọn họ có trong Phong Đô Thành bày trước mặt Tiểu Quỷ. Thần nhân hoàng tử nói, tiền bối, đây là tất cả, chỉ cần tiền bối đồng ý chúng là của người. Đám thanh kim tử móc ra mọi thứ trong Phong Đô Thành, nhưng không nhiều bằng thần nhân hoàng tử, vì gã mang theo nhiều đệ tử thần nhân quốc. Họ tới Phong Đô Thành từ rất lâu, bắt được nhiều cá dạ dương đổi rất nhiều thứ trong Phong Đô Thành. Khi Tiểu Quỷ lấy mộc quan nhỏ, Lý Thất Dạ biến sắc mặt. Sao thứ này rơi vào tay ngươi? Lý Thất Dạ nhìn mộc quan nhỏ chằm chằm khẳng định đây là hàng thật. Tiểu Quỷ nhìn Lý Thất Dạ, duyên phận. Tiểu Quỷ cười, người muốn không? Muốn giao dịch? Không, đổi thứ trong bình của ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Ngươi nên biết thứ trong bình của ta sẽ không trao đổi, nhưng ta nhất định lấy tiểu mộc quan. Thần nhân hoàng tử khó chịu hừ lạnh. Người có bao nhiêu báu vật của Phong Đô Thành? Thần nhân hoàng tử lạnh lùng nói. Ngươi có đủ báu vật Phong Đô Thành để đổi tiểu quan của tiền bối không? Khó trách thần nhân hoàng tử khó chịu. Trong đám người thì đã, gã là có nhiều báu vật Phong Đô Thành nhất. Tiểu Quỷ thì chỉ muốn vật của Phong Đô Thành. Thần nhân hoàng tử có cơ hội được mộc quan nhỏ nhất trong đám đông. Giờ Lý Thất Dạ nhúng tay vào hỏi sao gã không khó chịu. Mới rồi bị thần nhân hoàng tử phá hủy. Mới vừa rồi bị Lý Thất Dạ phá hủy giao dịch, giờ hắn lại chen chân vào, gã bực bội sắp điên. Thần nhân hoàng tử hận không thể tiêu diệt cái thứ không biết sống chết này. Lý Thất Dạ mặc kệ, thần nhân hoàng tử nói với Tiểu Quỷ. Tùy thứ của ta không thể trao đổi với người, nhưng ta có một món chắc chắn người muốn có. Lý Thất Dạ lấy hộp báo đưa Tiểu Quỷ. Tiểu Quỷ mở hộp, bóng ánh sáng vàng rực rỡ. Tiểu Quỷ biến sắc đóng hộp báo hít sâu. Đây đúng là một trong mấy thứ ta muốn. Lý Thất Dạ đưa mộc quan nhỏ cho. Tiểu Quỷ đưa mộc quan nhỏ cho Lý Thất Dạ. Giờ mộc quan nhỏ thuộc về ngươi. Mọi người không biết trong hộp báo của Lý Thất Dạ chứa thứ gì khiến Tiểu Quỷ động lòng. Đương nhiên Tiểu Quỷ động lòng vì hộp là chứa lá cây non của thế giới thụ, là miếng lá cuối cùng. Trên đời hầu như không thấy thứ này, chỉ còn lại một mảnh lá cây non của Lý Thất Dạ. Tiểu Quỷ rất muốn có nó nên đương nhiên lão vui vẻ đổi. Có duyên gặp lại. Tiểu Quỷ cầm hộp báo của Lý Thất Dạ xoay người đi ngay. Lý Thất Dạ nhìn theo Tiểu Quỷ rời đi, nhẹ vuốt mộc quan to cỡ bàn tay thở dài. Rốt cuộc thứ này vẫn xuất thế, có ai ngờ. Thủ Dung Bán Tuyết thầm thắc mắc, trong mộc quan nhỏ chứ gì mà khiến công tử nhà nàng chú trọng như vậy. Thủ Dung Bán Tuyết ở chung với Lý Thất Dạ không quá dài, nàng biết không bằng nhiều thứ là mắng chú trọng. Lý Thất Dạ có thể tùy tiện tặng tiền nguyệt mi, còn có mộc quan nhỏ không chút bắt mắt lại làm hắn hết sức chú trọng. Thủ Dung Bán Tuyết tò mò trong mộc quan nhỏ là chứa gì. Sau khi Tiểu Quỷ rời đi, mọi người tan cuộc, ai đi đường nấy, đám thanh kim tử cũng đi. Khi Dạ Sát rời đi, gã nhìn Lý Thất Dạ và Thủ Dung Bán Tuyết cười âm thầm, Dạ Sát không ra tay tại đây. Thần nhiên hoàng tử liếc Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng. Tiểu Quỷ, người coi chừng ta. Còn một người trước khi đi đặc biệt nhìn Lý Thất Dạ là Ma Lợi Đào. Cả cách Lý Thất Dạ khá xa nhìn hắn, mắt lóe tia sáng đáng sợ. Ma Lợi Đao cười nhạt rồi rời đi. Thủ Dung Bán Tuyết cảm nhận không khí đặc quánh, giờ chưa ai ra tay nhưng mà nàng trực giác có người hành động, sợ là có người hại chúng ta để lấy báu vật. Thủ Dung Bán Tuyết nhỏ giọng nói, chúng ta rời Trung Thành ngay, đi trong đêm không chừng có thể cắt đuôi họ. Lý Thất Dạ cười, rời đi. Lý Thất Dạ thản nhiên, tại sao ta phải đi, nếu có người tới chịu chết thì càng tốt. Thu Dung Vãn Tuyết cười khổ, công tử nhà nàng nói vậy thì nàng không tiện khuyên thêm. Thu Dung Vãn Tuyết âm thầm nâng cao cảnh giác, nàng không treo vào Dạ Sát hay đám thần nhiên hoàng tử nổi. Lý Thất Dạ chẳng những không đi, còn trong khách điếm trùng thành, dĩ nhiên khách điếm trong phong đô thành là do quỷ sứ mở. Muốn trong khách điếm như vậy cần có lá gan to, nhưng có lợi ích là trong khách điếm quỷ sứ mở ra có thể thăm tin tức từ quỷ sứ, đặc biệt người mới tới. Muốn biết vị trí địa lý vài chỗ hay tình trạng mỗi đất sứ ở trong phong đô thành, hỏi thăm quỷ sứ là hợp nhất. Thủ Dùng Vãn Tuyên hỏi, sao chúng ta ở lại đây? Không nhiều tu sĩ bên ngoài ở khách điếm quỷ sứ. Đa số tu sĩ mang theo cổ điện lầu vũ của mình đi đâu cũng cắm trại được. Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày. Lý Thất Dạ cười. Đã tới trùng thành, ta muốn hỏi thăm một người. Không, phải nói nè. Không biết hắn có ở trùng thành không? Thủ Dùng Vãn Tuyết không hỏi gì thêm. Giờ Lý Thất Dạ nói gì nàng nghe nấy. Thủ Dùng Vãn Tuyết nhìn Lý Thất Dạ loay hoay một quan nhỏ tò mò. Trong một quan nhỏ là chứa thứ gì? Từ sau khi Lý Thất Dạ trong cách điếm đi ra cứ lay hoay một quan nhỏ, dường như hắn xem mãi không chán. Nhưng lạ là Lý Thất Dạ không có mở một quan nhỏ ra. Cái này, Lý Thất Dạ cười nói, nàng không hiểu được thứ chứa bên trong đâu. Hơn nữa một quan này là tự nhiên. Thủ Dùng Vãn Tuyết giật mình tò mò, tự nhiên là sao? Tự nhiên nghĩa là nó vốn chính là vậy. Lý Thất Dạ giải thích rằng, tám quan ban đầu đều do tiểu quỷ bỏ đồ vào. Ví dụ như kén Thúy Thiên Thiền cần phải dùng bích tâm hàn ngọc mới ấp trứng ra được. Tiểu quỷ điêu bích tâm hàn ngọc trở thành hình cái hộp chứa kén Thúy Thiên Thiền chờ nó ấp trứng. Thủ Dùng Vãn Tuyết hiểu ngay, tiểu quan của công tử thì vốn đã có bộ dáng này. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, thứ bên trong không ai bỏ vào quan được, ít ra tiểu quỷ không thể. Thứ bên trong là đã chứa thật lâu, nó đi qua vô số năm tháng từng phiêu bạt trong 3000 thế giới bao la mênh mông. Chương 687, truyền thuyết lâu đời. Bên trong là báu vật sao? Thu Dung Vãn Tuyết nhìn một quan nhỏ cỡ bàn tay. Nếu không phải công tử nhà nàng chú trọng nó, thì nói thật là nàng không nhìn ra nó có gì quý giá. Báu vật, Lý Thất Dạ mỉm cười. Sợ rằng báu vật trên đời không cái nào sánh được với nó. Đây không phải báu vật gì, nhưng hơn vô số báu vật trên thế gian, nếu tiểu quỷ không cần gấp thứ đó, thì ta nghĩ tiểu quỷ cũng là không tiện đưa ra. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, công tử quen tiểu quỷ? Thu Dung Vãn Tuyết thấy dù Lý Thất Dạ không quen tiểu quỷ, ít nhất biết rõ lai lịch. Lý Thất Dạ cười hiểm bí không đáp. Lý Thất Dạ cười, tuy nàng tạm thời không thấy được thứ trong một quan nhỏ, nhưng ta có thể cho nàng xem đồng quan. Lý Thất Dạ nói xong lấy đồng quan ra. Đồng quan rất to và nặng. Lý Thất Dạ đẩy nắp đồng quan, bên trong trước cửa đồng, năm cánh cửa chồng chất lên nhau đặt trong đồng quan. Năm cánh cửa kích cỡ y như nhau, khi xếp hàng loạt thì cánh cửa rất to. Đây là cửa đồng, ít ra mỗi cánh cửa trông như đúc bằng đồng, kiểu dáng trông như nhau, nhưng đạo văn khắc trên cửa có đồ án khác biệt. Mỗi cánh cửa đồng khắc đồ án khác nhau, nhiều đạo văn quay đồ án. Mỗi cánh cửa có đạo văn và đồ án khác nhau. Thu Dung Vãn Tuyết hoàn toàn không hiểu đồ án đạo văn ý nghĩa gì. Nàng nhìn thật lâu hoa mắt, như thể năm cánh cửa đồng mở ra một môn hộ cổ xưa hút linh hồn nàng vào. Thủ Dùng Vãn Tuyết thấy linh hồn sắp thoát xác thì Lý Thất Dạ che mắt nàng lại thì thầm bên tai, đừng xem quá lâu. Thanh âm Lý Thất Dạ như sấm giữa đồng bằng đánh thức Thủ Dùng Vãn Tuyết. Nàng dùng mình, linh hồn trở về cơ thể. Thủ Dùng Vãn Tuyết tỉnh táo lại, mềm nhún tựa vào ngực Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết khó khăn lấy lại tinh thần, nàng hít sâu. Thu Dung Vãn Tuyết hoảng hốt nói, đây rốt cuộc là bảo khí gì? Lý Thất Dạ cười, nói đúng ra nó không phải bảo khí, nàng cũng không thể cho nó. Nó là đạo ngoại kỳ bảo. Thu Dung Vãn Tuyết nhớ tới cảm giác linh hồn lìa xác, lòng sợ hãi. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, uy lực của bảo này như thế nào, có bằng tiên đế bảo khí hay tiên đế chân khí không? Lý Thất Dạ cười, cái này thì Lý Thất Dạ lắc đầu, khó so sánh, phải xem tình huống. Nếu dùng đúng chỗ, có thể nói là vô địch. Phong Thiên Ngũ Đạo Môn từng phong một giới, dĩ nhiên muốn phát huy uy lực trung cực của nó không dễ, không phải ai cũng làm được. Thu Dung Vãn Tuyết rung động hỏi, báu vật này là của tiên đế để lại sao? Từng phong một giới báu vật như vậy rất đáng sợ, vô địch biết bao, có thể là so sánh với tiên đế chân khí. Không, Lý Gia Dạ lắc đầu nói, vật này không phải tiên đế để lại, ít ra trên đời không ai biết người nào để lại phong thiên ngũ đạo môn. Lai lịch có thể ngược dòng thời gian rất xa xưa, ít nhất cỡ thời đại thần thoại càng xa xưa hơn. Không thể nào, Thu Dung Vãn Tuyết biến sắc nói, thời đại thần thoại chỉ là truyền thuyết không phải thật, trên đời sao có thời đại nào càng xa xôi hơn cả thời đại thần thoại. Người trong cửu giới cho rằng có bốn thời đại xếp theo thứ tự là thời đại Hoàng Mãng, Khai Quang, Cổ Minh, Chư Đế. Thời đại Chư Đế kéo dài mãi tới tận bây giờ, có người xác định thời đại Chư Đế là Lăng Không Tiên Đế. Lý do đơn giản vì trận chiến giữa Hắc Long Vương và Lăng Không Tiên Đế, Hắc Long Vương xé rách thiên mệnh, làm cửu giới vào thời đại đạo khó. Nhưng mà có người cho rằng tới bây giờ thời đại Chư Đế vẫn đang tiếp tục, thời đại đạo khó quá ngắn không tính là một thời đại. Có ghi chép hoàn chỉnh, tức thời đại Chư Đế, thời đại Cổ Minh vẫn ghi chép khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên thời đại này có khiếm khuyết, một vài chuyện xảy ra trong thời đại Cổ Minh mãi mãi là bí mật không ai biết. Tới thời đại Hoàng Mãng, Khai Hoàng, ghi chép thừa thớt. Khai Hoàng là các tộc cửu giới đặt nền móng, các tiên hiền chọn đất cắm rùi. Nhưng nhân tộc có khởi nguồn nhân hoàng giới hay không khó nói. Nhưng mà có điều chắc chắn, từ thời đại Khai Hoàng nhân tộc cắm rễ ở tại nhân hoàng giới rồi. Từ đó, nhân hoàng giới là tổ địa nhân tộc. Thời đại Hoàng Mãng xa xôi hơn thì rất khó ngược dòng. Thời đại này các cửu tộc khá yếu, ghi chép thời đại này chỉ có vài câu ít ỏi. Trong cửu giới có nhiều người cho rằng thời đại Hoàng Mãng là thời đại cổ xưa nhất. Còn một thời đại nữa, thời đại trước cả Hoàng Mãng, gọi là thời đại thần thoại. Không có ghi chép về thời đại này, chỉ lưu một số thần thoại khiếm khuyết. Hậu nhân không thể xác định thời đại thần thoại có tồn tại không. Nhiều người cho rằng thời đại thần thoại không tồn tại, chỉ là truyền thuyết. Giờ Lý Thất Dạ nói, thời đại còn càng cổ xưa hơn so với thần thoại thời đại. Hỏi sao không khiến Thu Dung Vãn Tuyết rung động. Thời đại thần thoại còn là trong truyền thuyết, nếu xa xưa hơn thì thuộc về thời đại gì? Đúng là có, Lý Thế Dạ thản nhiên nói. Nhưng có một số việc không thể ngược dòng, quá cổ xưa, đã quá lâu, vài thứ thành thần thoại truyền thuyết. Miễn là làng có đủ thời gian đủ kiên nhẫn phát hiện dấu vết thời đại xa xưa để lại, dù dấu vết những thời đại đó sắp biến mất. Thủ Dùng Bát Tuyết ngây ngẩn, thời đại thần thoại đã rất xa xưa, nếu thời đại càng xa xưa hơn thời đại thuần thoại, nàng rất có tin. Thu Dung Vãn Tuyết hỏi, đó là thời đại thế nào? Lý Thế Dạ mỉm cười. Không ai biết, có vài thứ Lý Thế Dạ biết, có vài thứ hắn không dám khẳng định. Nếu như có thể được, thứ giống như là cửu đại thiên bảo, hắn là có thể gỡ một số bí mật vạn cổ, không người biết. Lý Thế Dạ vuốt về cửa đồng, đạo văn như sống lại, tựa như các con cá bơi trong sông. Bàn tay Lý Thế Dạ vuốt về đến đầu, ánh sáng đồng mở nhạt, lóe lên, như thể hắn triệu hoán báu vật. Lý Thế Dạ cảm tán, phong thiên ngũ đạo môn, xem ra tiểu quỷ cần gấp vài thứ, nếu không cũng chẳng lấy ra thứ như vậy để đã giao dịch. Thủ Dùng Bán Tuyết nhìn đạo văn gợn sóng, nàng chỉ liếc một cái không dám xem lâu, thứ này quá đáng sợ, hút hồn người. Lý Thế Dạ nhìn phong thiên ngũ đạo môn thật lâu, lắc đầu. Thủ Dùng Bán Tuyết không dám nhìn phong thiên ngũ đạo môn, nàng khép mắt lại, bên tai nghe giọng Lý Thế Dạ bùng đùa. Tộc trưởng đại nhân thân mến, tối nay vẫn ngủ chung chăn gối với ta không? Thu Dung Vãn Tuyết giật nảy mình mở mắt, mặt Lý Thế Dạ gần trong gang tấc. Thu Dung Vãn Tuyết cứng người vì nàng chợt nhận ra mình còn nằm trong ngực Lý Thế Dạ. Vừa rồi Thu Dung Vãn Tuyết sợ chết kiếp nên đã gục trong ngực Lý Thế Dạ. Tư thế hai người cực kỳ thân mật, không khí mập mờ, cơ thể Lý Thế Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết dán sát vào nhau. Chương 688, truyền thuyết lâu đời. Lý Thế Dạ cười nói, xem ra tộc trưởng thân mến đồng ý ngủ chung chăn với ta. Mà Thu Dung Vãn Tuyết đỏ rực toàn thân nóng bỏng. Lần đầu tiên Thu Dung Vãn Tuyết tiếp xúc thân mật với một người, nàng xấu hổ không thể bình tĩnh vùng vẫy nhảy ra ngoài. Mà Thu Dung Vãn Tuyết đỏ rực tựa dáng chiều không dám ngước lên nhìn Lý Thất Dạ. Nói bậy nói bạn, làm gì có chuyện đó? Thu Dung Vãn Tuyết trang nhã trưởng thành. Lúc này, xấu hổ càng là quyến rũ tận xương, mắt ngập nước. Thủ Dùng Vãn Tuyết xấu hổ bứt rứt, nàng cảm giác toàn thân nóng cháy, cảm giác lạ lùng tràn ngập trong tim, làm toàn thân tê dại. Thủ Dùng Vãn Tuyết không dám ở lâu, không khí quá mập mờ, Thu Dung Vãn Tuyết xoay người chạy nhanh ra khỏi phòng. Thu Dung Vãn Tuyết mới bước ra cửa thì sau lưng vang tiếng Lý Thất Dạ. Hãy bồi dưỡng Thúy Thiên Thiền cho tốt. Thứ này rất lợi hại, tương lai giúp trợ ích. Ích lợi lớn cho Tuyết Ảnh quý tộc các người, không chừng Tuyết Ảnh quý tộc từ nay nổi lên. Lòng Thu Dung Vãn Tuyết ấm áp tràn ngập cảm động, cảm xúc lan tràn trong tim. Thu Dung Vãn Tuyết cuối cùng thành ngọt ngào ngọt tới nỗi nỗi hòa tan tim nàng. Thu Dung Vãn Tuyết rời đi, Lý Thế Dạ cười tủm tỉm lắc đầu. Lý Thế Dạ nhìn Phong Thiên Ngũ Đạo Môn lặng lẽ cất nó. Lý Thế Dạ cầm mộc quan nhỏ nhìn kỹ, quan sát gần. Lúc lâu sau, Lý Thế Dạ nhỏ giọng nói, thứ như vậy cũng xuất thế, còn thứ gì không thể chạy ra, mộc quan thiên cổ ti địa cũng ra, giờ không còn gì khiến ta thấy lạ. Lý Thế Dạ cất mộc quan nhỏ, ngồi xếp bằng trên giường vận chuyển công pháp bắt đầu tu luyện. Hơi thở hỗn độn bao phủ khắp người Lý Thế Dạ, âm dương huyết hải hiện ra, sau hột đầu luyện hóa huyết khí của hắn thành từng giọt thọ huyết. Âm dương huyết hải con lai lịch ngập trời, nếu có thể chuyện này, huyết khí trung cực rất kinh khủng. Tiếc rằng với đạo hạnh hiện tại của Lý Thất Dạ không thể khai quật huyền ảo thực sự trong âm dương huyết hải. Mệnh cung mở ra, bảy mệnh cung lơ lửng trên đầu Lý Thất Dạ, hắn thành công mở mệnh cung thứ bảy. Giờ Lý Thế Dạ đang mở mệnh cung thứ 8 sắp hoàn thành. Với cơ sở hiện tại của Lý Thế Dạ thì mở 8-9 mệnh cung không có, hay mệnh cung thứ 10 cũng không tới ngưỡng kiều chiến. Mệnh cung thứ 11 cũng vậy, khó nhất là mệnh cung thứ 12. Còn mệnh cung 13 là khiêu khó chiến khó khăn nhất trong đời Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ đang khiêu chiến mệnh cung thứ 12. Nếu có điều kiện hắn là thử với điều kiện mệnh cung 13. Với tu sĩ trên đời, 12 mệnh cung là chuyện không thể. Truyền thuyết từ vạn cổ thế giới không có người nào mở 12 mệnh cung. Nếu có cũng không hơn và người đó chỉ là truyền thuyết. Không ai biết thực sự có người mở 12 mệnh cung không. Về 13 mệnh cung trên đời không có. 12 mệnh cung là cực hạn tù sĩ với tù sĩ trên đời. 12 mệnh cung là đỉnh không thể vượt qua. Thế gian không có mệnh cung thứ 13. Nhưng giá tâm Lý Thế Dạ không chỉ trở thành nhất thân song thể, không có tính khiêu chiến. Lý Thế Dạ từng bồi dưỡng Hắc Long Vương vô địch nhất thân song thể, dạ tâm hắn không dừng tại đây. Huyết khí Lý Thế Dạ chảy xuôi, chân mệnh chìm nổi, thời đại hóa thành côn bằng, đôi khi hóa thành đại đạo mênh mông, thời đại biến thành trời sao vô tận. Không biết qua bao lâu, đêm khuya, Lý Thế Dạ bỗng mở mắt ra, con ngươi Lý Thế Dạ co rút, bắn ra sát ý lạnh lùng. Lý Thế Dạ ở cách vách bên cạnh, nàng là người cảnh giác bình phòng ngự trong phòng tránh của ai có ý đồ gây rối. Nhưng mà lúc đêm khuya sương mù ngưng tụ, một cái bóng lặng lẽ xuất hiện trong phòng Thu Dung Vãn Tuyết, bóng như quỷ quái u linh. Dạ Sát là Dạ Sát lặng lẽ xuất hiện trong phòng Thu Dung Vãn Tuyết, thì vực thèm thuồng báu vật ai người Lý Thế Dạ từ lâu, không nói tới báu vật trong quỷ hà, chỉ tính ba quan từ tay tiểu quỷ đủ làm Dạ Sát thèm nhỏ dãi. Trong cổ trạch nhiều người chú ý, Dạ Sát không tiện hành động. Vì vậy, Dạ Sát theo dõi Lý Thế Dạ và Thu Dung Vãn Tuyết chuẩn bị hành động trong đêm. Dạ Sát cho rằng tiểu ước nhân tộc như Lý Thế Dạ không đáng lo, chỉ cần xử lý Thu Dung Vãn Tuyết là được. Lý Thế Dạ sẽ mặc cho gã xòa nắng. Khi Dạ Sát tới gần chiếc giường, Thu Dung Vãn Tuyết đang ngủ bỗng cảnh giác mở mắt. Thấy Dạ Sát đứng bên giường làm Thu Dung Vãn Tuyết sợ hết hồn. Dạ Sát là sát thủ, giây lát gã ra tay nhanh như chớp, bóp cổ Thu Dung Vãn Tuyết định khống chế nàng trong một chiêu. Đạo hạnh Dạ Sát cường đại hơn Thu Dung Vãn Tuyết nhiều, khi gã vươn tay nàng muốn chống cự đã không kịp. Nhưng ngay lúc đó, tay Dạ Sát chưa kịp bóp cổ Thu Dung Vãn Tuyết thì ngừng lại, bàn tay lặng lẽ kìm ở cổ Dạ Sát. Lý Thế Dạ đứng đầu giường từ khi nào, dường như hắn luôn tại đây. Đột nhiên bị người ta bóp cổ, sát thủ như Dạ Sát giật mình, trông thấy Lý Thế Dạ càng làm gã biến sắc. Tới cảnh giới như Dạ Sát bị một người một chiêu kìm cổ lại hiểu sự lợi hại trong đó. Răng rắc, Lý Thất Dạ dễ dàng bóp nát cổ tay Dạ Sát. Xoẹt, Lý Thất Dạ kéo cổ tay Dạ Sát xuống, một tay Dạ Sát bị Lý Thất Dạ xé ra thành chảy máu ròng ròng. Gã hét thảm, a à, Dạ Sát là sát thủ nên tính cách dứt khoát. Ngay khi cánh tay bị Lý Thất Dạ xé ra, gã biến thành sương mù xoay người chạy. Lý Thất Dạ vứt cánh tay Dạ Sát đi, nhìn Thu Dung Vãn Tuyết hoảng hốt mặt tái xanh. Lý Thất Dạ hỏi, nàng có sao không? Thu Dung Vãn Tuyết tỉnh táo lắc đầu. Lý Thất Dạ ôm eo Thu Dung Vãn Tuyết nói, chúng ta đuổi theo. Chớp mắt Lý Thất Dạ biến mất, Dạ Sát trốn ở trong khỏi phòng, chạy ngay ra hướng đông. Dạ Sát là sát thủ với tốc độ hay khả năng ẩn nấp là số một, người cùng cảnh giới không sánh bằng cả. Dạ Sát chỉ bước một chân vào cảnh tiểu thánh tôn, chưa có thực lực thánh tôn nhưng gã giỏi về ám sát, từng giết tiểu thánh tôn. Nhưng đêm nay Dạ Sát đạp phải đinh, gã biết mình gặp kẻ thù đáng sợ, vì vậy gã liều mạng chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Khi Dạ Sát tự cho rằng mình trốn thoát, giọng Lý Thế Dạ lười biếng vàng sau lưng gã, người thấy mình thoát được sao? Một tay Lý Thế Dạ ôm Thu Dung Vãn Tuyết, ung dung đạp trăng lướt tới, dường như hư không chỉ là khoảng cách, một bước dễ dàng bắt kịp Dạ Sát. Tuy tốc độ Dạ Sát siêu nhanh nhưng so sánh Lý Thế Dạ kém rất nhiều. Đừng nói Lý Thế Dạ luyện phi tiền thể có tốc độ số một trần đời, dù không có dùng vẫn dễ dàng đuổi kịp Dạ Sát. Mệnh công Lý Thế Dạ là côn bằng lục biến, côn bằng lục biến là đế thuật, tốc độ kinh khủng. Tuy côn bằng lục biến không giống phi tiền thể hoàn toàn bù đắp dài so tốc độ của chấn ngục thân thể, nhưng côn bằng lục biến có sở trường là tốc độ hơn xa Dạ Sát. Chương 689 Dạ Tập. Thấy Lý Thất Dạ nhẹ nhàng theo sau mình, Dạ Sát sợ tới bay mất hồn vía. Dạ Sát chém một đào nhanh như chớp về phía Lý Thất Dạ, tốc độ nhặt đào rất nhanh nhưng hắn dễ dàng né tránh. Bỗng chốc côn bằng bay lên cao không minh biến ra, Lý Thất Dạ với tốc độ khó tin kéo gần khoảng cách, thoáng chốc tới sau lưng Dạ Sát. Lý Thất Dạ một cước đạp lưng Dạ Sát, hắn không cần dùng chấn ngục thần thể, đơn thuần dùng sức mạnh cùng tốc độ đã đủ. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, Dạ Sát bị Lý Thất Dạ đá bay lên cao rồi đập mạnh xuống đất, đụng một lỗ to, xương cốt kêu giòn vang. Dạ Sát bị Lý Thất Dạ đá một cước, xương toàn thân vỡ vụn, phần lưng hõm xuống chỉ còn một hơi thở. Dạ Sát không dám ngừng, cắn chặt răng, sương mù nổi lên chạy trốn bằng tốc độ nhanh nhất. Có chuyện gì? Dạ Sát đụng thủng tường, kinh động nhiều tu sĩ trẻ tuổi trong trung thành. Có đám người đi ra xem chuyện thì thấy cảnh tượng một chạy một đuổi. Nhìn sương mù lướt qua có người thấy Dạ Sát. Đó là Dạ Sát đúng không? Nhiều tu sĩ trẻ tuổi thấy cảnh tượng là khó tin. Dạ Sát giờ trường ám sát có thể nói là sát thủ nổi tiếng trong thế hệ trẻ. Hôm nay Dạ Sát bị một cái người rượt cho cắm đầu chạy, chẳng ai tin nổi. Khi thấy Lý Thất Dạ có tu sĩ trẻ tuổi tham gia đấu giá nhận ra hắn. Đó chẳng phải tiểu tử nhân tộc sao? Nhiều người rung động. Lúc đó rất nhiều người không để Lý Thất Dạ vào mắt. Các thiên tài trẻ tuổi cảm thấy tiểu tử nhân tộc như Lý Thất Dạ yếu như bún. Trong Đông U Cương thì nhân tộc là chủng tộc yếu, quỷ tộc không để tu sĩ nhân tộc vào mắt. Nhìn Dạ Sát bị Lý Thất Dạ truy sát như chó cụp đuôi, đám tu sĩ trẻ tuổi động dung. Quá khó tin. Lý Thất Dạ một tay ôm Thu Dung Vãn Tuyết vẫn nhẹ nhàng đuổi theo Dạ Sát như mèo vờn chuột. Lý Thất Dạ cười hỏi, ngươi cảm thấy trốn được bao xa? Một chỉ xoẹt qua, phập. Dạ Sát không có cơ hội né tránh, một tiếng hét thảm, a, máu phun. Lý Thất Dạ một chỉ đâm thủng ngực Dạ Sát. Dạ Sát gào thét, máu chảy đầm đìa, kéo lê cơ thể bị thương nặng liều mạng bỏ trốn. Thu Dung Vãn Tuyết nghênh ngốc nhìn, quên là bị Lý Thất Dạ ôm. Dạ Sát có thể nói là sát thủ nổi tiếng khắp ù thánh giới, tộc trưởng nhỏ như Thu Dung Vãn Tuyết một mình gã dư sức đại khai sát giới tuyết ảnh quỷ tộc, không ai cản được. Lúc này trong tay Lý Thất Dạ, Dạ Sát như chó cụp đuôi, không có sức đánh lại. Thấy Lý Thất Dạ buộc Dạ Sát chạy vắt chân lên cổ, đám tu sĩ trẻ tuổi biến sắc. Cái tiểu tử nhân tộc này rốt cuộc lai lịch gì mà bá đạo vậy? Nhiều tu sĩ trẻ tuổi chạy theo muốn xem diễn biến. Chuyện này cũng bình thường, đạo hạnh Dạ Sát mạnh thật, ít ra trong số người trẻ tuổi là vậy. Tiếc rằng Lý Thất Dạ là người đồ thánh tôn, thêm nữa đạo hạnh Dạ Sát mạnh nhưng mà gã thiếu đế thuật, thiếu tiền đế bảo khí, mạnh cách mấy cũng khó tranh hùng với Lý Thất Dạ. Tu sĩ cùng cảnh giới nếu một bên tu luyện đế thuật, có tiền đế bảo khí tuyệt đối chấn áp phe khác, mặc kệ đối thủ đẳng cấp có bao nhiêu cũng khó tránh khỏi bị đè đầu. Cuối cùng Dạ Sát lê thân bị thương nặng nề xông vào một tòa lâu vũ. Dạ Sát hét lên, ma huynh cứu ta. Dạ Sát nói xong té xuống. Dạ Sát được người dìu dậy là truyền nhân của Ma Thiên Môn, Ma Lợi Đào. Dạ Sát và Ma Lợi Đào quan hệ thân thiết, giờ phút sống chết Dạ Sát chạy tới tìm gã. Ma Lợi Đào vừa nâng Dạ Sát dậy, thấy Lý Thất Dạ truy tới biến sắc mặt. Ma Lợi Đao để Dạ Sát vào phòng, chặn ngay cửa. Lý Thất Dạ bật cười đứng ở không trung nhìn Ma Lợi Đao. Lý Thất Dạ gằn giọng, rào Dạ Sát ra. Ma Lợi Đao trầm giọng, tiểu bối giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, nếu người muốn giải quyết ân oán với Dạ Sát huynh thì đợi ngày khác đi, hôm nay Dạ Sát huynh không tiện gặp. Dạ Sát là tộc quỷ hút máu, Ma Lợi Đao xuất thân từ Thiên Ma tộc, hai tộc luôn có quan hệ tốt, đặc biệt là Dạ Hành giáo cùng Ma Thiên Môn liên minh trong Nam Gia Vân. Vì lực lượng yêu tộc, nhân tộc trong sa mạc rất mạnh, đế thống tiên môn Thiên Lý Hà, ngũ sư não tiền quốc toàn là nhân tộc, yêu tộc, mị tộc, truyền thừa. Vì vậy, tộc quỷ hút máu người đá thiên ma tộc phải liên minh trong Nam Gia Vân, giờ Dạ Sát chạy tới tìm Ma Lợi Đao giúp, các không thể không cứu. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu, đây là chuyện không thể, chọc vào ta chỉ một con đường cho hắn, đó là chết. Nhưng hắn có hai lựa chọn, chết ngay hoặc là chết từ từ. Ma Lợi Đào nét mặt xa sầm nói, thật lớn nói. Ánh mắt Ma Lợi Đào sắc bén lạnh lùng. Tiểu bối lùi một bước, trời cao biển rộng, người nên biết chỗ này không phải Nam Giao Vân mà là U Cương thiên hạ của quỷ tộc. Ma Lợi Đào uy hiếp rõ ra mặt, hay là thiên tài thế hệ trẻ có nhiều bằng hữu trong quỷ tộc. Lý Thất Dạ cười, U Cương thì sao? Lý Thất Dạ bình tĩnh, tuy cửu giới lớn nhưng mà mặc ta đi, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, dù ở đâu cũng vậy. Thần nhân hoàng tử cũng tới cười khẩy, thốt lời ngông cuồng. Thần nhân hoàng tử và Dạ Sát có thù, các không giúp Dạ Sát, nhưng lời Lý Thất Dạ nói làm thần nhân hoàng tử khó chịu. Hắn làm hỏng việc mua bán của gã, sớm bị thần nhân hoàng tử ghi hận, giờ hắn còn buông lời công cuồng như thế. Thần nhân hoàng tử kìm không được cười nhạt. Không chỉ thần nhân hoàng tử, thanh kim tử cũng tới, nhiều người trẻ tuổi bị kinh động kéo tới xem sóng gió. Trước bao người thu dùng bán tuyết bị Lý Thất Dạ ôm eo nhỏ, mắt đỏ ửng, cơ thể nóng ran. Lý Thất Dạ phớt lờ thần nhân hoàng tử nhìn Ma Lợi Đao, sự kiên nhẫn của ta có hạn, mau giao Dạ Sát ra tránh tự lầm. Ma Lợi Đao là cười ngạo nghễ, tự lầm. Ma Lợi Đao bước ra khí thế hùng hồn, ong ong ong ong, người Ma Lợi Đao phát ra hai thần hoàn. Nhìn Ma Lợi Đao phát hai thần hoàn, người trẻ tuổi động dung, quả là tiểu thánh tôn. Ma Lợi Đao bước vào cảnh giới tiểu thánh tôn, con trẻ tuổi đã có đạo hạnh như vậy, đúng là thiên tài lợi hại. Tuy tiểu thanh tồn đại viên mãn là 9 thần hoàn, nhưng Ma Lợi Đao quá trẻ tuổi đã có 2 thần hoàn, rất giỏi. Ma Thiên tộc là một nhánh của Thiên Ma tộc, vóc dáng vạm vỡ, to như người khổng lồ. Hai cái thần hoàn vòng quanh người Ma Lợi Đao, đổ các lơ lửng ba màu. Huyết khí Ma Lợi Đao như nước lũ tràn ra, gã như mãnh thú hồng hoang, như tê ngưu khổng lồ có thể đụng sập núi, kéo xuyên đất đai, khí thế hùng dữ. Nhìn khí thế hùng mãnh của Ma Lợi Đao, nhiều người kinh thán, không uổng là Ma Lợi Đao, kẻ hùng ác. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.